Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 794, ngươi là hận ta. Đúng không? Có thể chứ? Lê Bắc Niệm nhìn xem Ni Khoa hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, nói: "Tốt." Ni Khoa khó mà tin được bản thân chứng kiến. Xác nhận nhiều lần, xác định Lê Bắc Niệm quả thật gật đầu về sau, trầm thấp tiếng cười, lại là nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Lê Bắc Niệm trái tim ngăn không được kinh dị lay động, khó tả kích động, cũng không có lộ rõ trên mặt. Ni Khoa lại là không có che lấp, kích động nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói: "Vậy, người có thể gọi ta một tiếng Daddy sao?" "Cha." Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, há hốc mồm, nhìn về phía Mục Tây Thần. Mục Tây Thần ôm lấy nàng, đạm thanh nói, kêu to lên. Lê Bắc Niệm do dự trong chốc lát, nhìn xem Ni Khoa rất lâu, mới nói: "Cha." Ni Khoa nghe thế xưng hô, cổ họng một ngạnh, con mắt nóng lên, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, nhưng rất nhanh liền cười lên tiếng, nói: "Nữ nhi của ta, ta bảo bối." Vừa nói, vậy mà liền muốn từ xe lăn đứng lên, thoạt nhìn đứng dậy có chút gian nan, nhưng cũng không phải là không thể làm đến. Lê Bắc Niệm vẫn bị giật nảy mình, lập tức tiến lên, nói: "Người muốn làm gì? Hảo hảo ngồi, ta nghĩ ôm người một cái." Ni Khoa nói thẳng, sờ lên bản thân con mắt, trần trụi mắt thấy Lê Bắc Niệm, con gái của ta, ta rốt cục có thể gọi ngươi con gái. Bắc Niệm, ta đã từng huyễn tưởng qua, nếu như ngươi có thể gọi ta một tiếng cha, cái kia ta đem trên thế giới nhất cái gì tốt đẹp toàn bộ cho ngươi. Bắc Niệm, con gái của ta, 10 phần 10 nước Anh dùng từ, nước Anh giọng điệu. Lê Bắc Niệm nghe cảm thấy có chút khôi hài, rồi lại nhịn không được rủ xuống nước mắt đến, hướng về Ni Khoa đi qua. Nửa đến gập cả lưng đi ôm hắn một cái. Ni Khoa trở tay ôm lấy Lê Bắc Niệm, từng lần một gọi nàng. Bắc Niệm, con gái của ta, cha, đáp ứng ta một việc a. Lê Bắc Niệm đem hắn buông ra, lau mắt, ta biết ngài ở nước Anh có được rất nhiều tài sản, nhưng là ta hy vọng ngài không muốn đem dạng này tài sản lưu cho ta. Không, Ni Khoa khó mà tin được, nói, người biết những thứ kia là khổng lồ cỡ nào dây chuyền sản nghiệp sao? Cơ hồ 2/3 nước Anh kinh tế đều nắm giữ ở gia tộc bọn ta trong tay. Bắc Niệm, những cái kia cũng là cha tự tay đánh xuống. Những cái kia vốn chính là chúng ta có khả năng có được. Những cái kia cũng đều là ngươi. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, trong lòng thất kinh. Nàng cũng từng nghe nói qua La Tư Thiết Nhĩ gia tộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng là chỉ có một cái thô thiển nhận thức, rất lợi hại, rất lợi hại, có thể cũng không có bao nhiêu khái niệm, không nghĩ tới lại có khổng lồ như vậy. Thế nhưng đúng là như thế, Lê Bắc Niệm mới cảm thấy sợ hãi, nói, ta không muốn, những vật này cũng không thuộc về ta. Thậm chí, Lê Bắc Niệm nhìn chăm chú Ni Khoa, gần từng chữ, ta biết ngươi có được tiền rất nhiều, nhưng cũng không phải là cái gì người đều thích tiền tài. Ta cũng biết rõ ngươi khả năng đã tại nước Anh lưu lại lời nhắn, muốn đem những vật này lưu cho ngươi thân sinh hài tử. Nhưng, đây không phải là ta muốn, ta hy vọng ngươi có thể thu hồi đi. Bác Niệm, ngươi có phải hay không cũng không hề muốn nhận ta? Ni Khoa trên mặt có khổ sở, thống khổ dị thường nhìn xem Lê Bắc Niệm, cho nên ngươi không muốn cùng ta trở về nước Anh, hiện tại chỉ là gọi ta một tiếng cha, đến đuổi ta trở về Anh quốc, có đúng không? Không phải, vậy ngươi hận ta sao? Ni Khoa nhìn xem nàng, ta lúc đầu không thể chiếu cố tốt mẫu thân ngươi, thậm chí ta liền ngươi tồn tại đều không biết, ngươi là hận ta, đúng không? Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-99-noi-ngay-tsu-gay-noi-tsu-moi-moi-di-mai-noi-di-at-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http